Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3617, gieo xuống nhân quả. Mọi người vẫn còn lộn xộn bên trong. Đây là hoàng cấp đỉnh phong hoang cổ dị chủng A. Ngươi không muốn ta muốn A. Các ngươi đều chờ ở chỗ này. Hẳn là có chuyện gì A. Cổ Phong nhìn xem mọi người. Mở miệng cười. Diệp Lăng trực tiếp mở miệng. Phong ca. Không nói gạt ngươi, chúng ta đều phụng trong nhà lão tổ chi mệnh, đến mời ngươi đi trong tộc một chuyến. Những người khác, cũng là đều nhìn về phía Cổ Phong. Ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì nhất mạch. Cổ Phong dứt khoát mở miệng. Mọi người nghe xong, ánh mắt nhao nhao biến đổi. Năm đó vẫn thần chi chiến về sau. Mỗi một mạch, ít nhiều đều gãy một chút truyền thừa. Mà Cổ Phong bây giờ trợ giúp đại hoang hồi phục trọn vẹn tam mạch. Mọi người coi như hy vọng. Hắn đều không gia nhập. Cái này, Cổ Phong nhìn về phía đám người. Mỉm cười. Bất quá, ta sẽ đi thập ngũ mạch. Riêng phần mình đi một chuyến. Đều lưu lại nhân quả. Có thể hay không khôi phục truyền thừa. Liền xem các ngươi các mạch tạo hóa. Mọi người nghe xong. Trong nháy mắt đều dễ dàng không ít. Mặc dù mạch nào đều không gia nhập, nhưng bình quân chủ nghĩa, để các mạch đều có tạo hóa đến, cái này cũng không sai. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào một bên một mực im lặng không lên tiếng Long Nhiếp trên người. Long Nhiếp, trước hết từ ngươi trúc Long nhất mạch, bắt đầu đi, tốt, Long Nhiếp có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, những người khác tán đi, đều đi bản thân trong tộc chờ đợi. Mà Cổ Phong, cùng Long Nhiếp đi tới Trúc Long Nhất Mạch. Trúc Long Nhất Mạch, sinh hoạt tại một tòa núi lửa hoạt động bốn phía. Nơi này khí hậu nóng bức. Trên mặt đất rất nhiều nơi. Còn bốc lên hỏa diễm. Cùng nghênh kiếm thánh. Trúc Long Nhất Mạch đám người. Sớm đã chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Cổ Phong đến đây. Lập tức cùng lúc mở miệng. Bây giờ Cổ Phong thân phận rất đặc thù. Mọi người trong lúc nhất thời nghĩ không tốt làm sao xưng hô. Liền dứt khoát gọi kiếm thánh. Trúc Long nhất mạch chi chủ. Nến thiên lão gia tử. Cũng đứng ở chỗ này. Trúc Thiên lập tức cười một tiếng. Cổ Phong a, ngươi có thể cái thứ nhất đến chúng ta Trúc Long nhất mạch. Nói người cùng chúng ta Trúc Long nhất mạch hữu duyên a. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Trúc Thiên tiền bối. Không cần nhiều lời. Ta tới gieo xuống nhân quả, nhưng sẽ không lưu lại. Cổ Phong đối Trúc Thiên ấn tượng không tệ, lập tức cười một tiếng. Trúc Thiên gương mặt đáng tiếc, Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, tiếp tục mở miệng, xin hỏi tiền bối, Trúc Long nhất mạch nơi nào truyền thừa đoạn tuyệt? Người đi theo ta, Trúc Thiên mở miệng, ngay sau đó, Cổ Phong chính là đi theo Trúc Thiên, cùng Long Nhiếp cùng một chút Trúc Long nhất mạch nhân vật trọng yếu. Hướng về cái kia núi lửa phương hướng đi. Long Nham Sơn. Đây là tòa này núi lửa danh tự. Trúc Thiên dẫn đường phía dưới. Mọi người đi tới cái này miệng núi lửa bên cạnh. Trúc Thiên nhìn xem miệng núi lửa. Cảm thán mở miệng. Ta Trúc Long nhất mạch. Cách mỗi lấy 100 vạn năm. Cũng sẽ ở cái này núi lửa nham tương bên trong. Dựng dục ra một khỏa cực viêm long đàn. Cái kia long đàn ẩn chứa Trúc Long nhất mạch truyền thừa. Bất quá là năm đó đánh một trận xong, Long Nham Sơn vỡ nát hơn phân nửa. Mặc dù về sau chúng ta lấy thần lực một lần nữa dung luyện. Nhưng cực viêm Long Đàn, đã mấy ngàn vạn năm không có dựng dục ra. Thì ra là thế, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó, suy tư, trước đó trong lúc vô tình khôi phục đại hoang tam mạch. Đều là bởi vì chính mình cùng tam mạch thành lập nhân quả. Về sau ngoài ý muốn gây nên khôi phục, muốn cho cái này Long Nham Sơn một lần nữa dựng dục ra cực viêm Long Đàn. Nhưng mình và cái này Long Nham Sơn, lại như thế nào thành lập nhân quả đây? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, tiếp lấy nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Trúc Thiên, tiền bối, các ngươi trong thế hệ này, ai Trúc Long huyết mạch phẩm giai cao nhất? Ta, một bên Long Nhiếp mở miệng. Trúc Thiên gật đầu một cái. Nhiếp nhi là ta Trúc Long nhất mạch 100 vạn năm khó gặp thiên tài. Ở không có cực viêm Long Đàn về sau. Hắn là thiên phú cao nhất. Cái này thì dễ làm. Cổ Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Bởi vì, mình và Long Nhiếp thành lập qua nhân quả. Trúc Thiên cùng Long Nhiếp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ, cổ, không, Phong ca, có biện pháp nào? Long Nhiếp không khỏi mở miệng. Hoàng Diễn đều gọi Phong ca. Tăng thêm bây giờ Cổ Phong còn đang trợ giúp Trúc Long nhất mạch. Hắn dứt khoát, cũng nhận, ngươi xuất ra một khối ẩn chứa ngươi bản thân tinh huyết lân phiến. Cổ Phong nhìn về phía Long Nhiếp mở miệng. Long Nhiếp không nghĩ nhiều, trực tiếp từ trên người rút ra một khối lân phiến. Cổ Phong cầm qua lân phiến, cũng nhỏ một giọt huyết ở bên trong. Bất quá hơi hơi suy nghĩ, cảm giác còn kém một chút cái gì. Mình và Long Nhiếp nhân quả, chỉ có trước đó chiến một trận kia, còn chưa đủ sâu. Cổ Phong không có nắm chắc, dựa vào những cái này nhân quả khôi phục truyền thừa. Chờ, Tham Long, đi ra. Cổ Phong mở miệng, lập tức Tham Long từ thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra. Cho ta khối ẩn chứa ngươi tinh huyết lân phiến. Cổ Phong mở miệng, Tham Long không do dự, lấy ra một khối lân phiến. Cổ Phong không chút do dự, đem cái này lân phiến luyện hóa, cùng Long Nhiếp khối kia lân phiến luyện hóa đến cùng một chỗ. Cái kia lân phiến phía trên, hiện lên đỏ thẫm hai màu đường vân. Thành, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, mình và Tham Long là chủ tớ, nhân quả cực sâu, mà Tham Long thuộc về Long tộc, cùng Long Nhiếp đồng nguyên, nhân quả cũng là cực sâu. Long Nhiếp cùng mình lại có nguyên nhân quả liên hệ. Ba cái này liên hợp lại cùng nhau, nhân quả cũng đã đầy đủ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp đem lân phiến ném, lân phiến từ miệng núi lửa mà xuống, rơi vào Long Nham Sơn bên trong. Trúc Thiên cùng Long Nhiếp ở một bên, nhìn ra nghi hoặc, không biết Cổ Phong phen này thủ đoạn là vì cái gì. Oanh, mà cũng ở giờ phút này, Long Nham Sơn bên trong bỗng nhiên truyền ra oanh minh. Ẩn ẩn lại có hỏa diễm toát ra. Cái này, thấy một màn như vậy, tất cả Trúc Long nhất mạch tộc nhân con mắt đều sáng lên. Trúc Thiên kinh hỉ mở miệng, Cổ Phong, Long Nham Sơn miệng núi lửa, đã mấy ngàn vạn năm không có phun ra ngọn lửa. Truyền văn chỉ có Long Nham Sơn hồi phục về sau, cực viêm long đàn mới có thể sẽ sinh ra. Ngươi, vậy mà, chấm ngoặc kép. Có thể hay không cuối cùng khôi phục cái này truyền thừa còn không biết. Nhưng nhân quả đã gieo xuống. Liền nhìn các ngươi tạo hóa. Cổ Phong nhìn về phía đám người ôm quyền một câu. Mặc kệ có thể hay không khôi phục truyền thừa. Ân này, ta Trúc Long nhất mạch ghi lại. Trúc Thiên nhìn về phía Cổ Phong. Ôm quyền cúi đầu. Đây là chủng tộc truyền thừa sự tình. Hạng gì trọng đại. Trọng yếu là, bây giờ Cổ Phong cho mọi người hy vọng. Không cần phải khách khí, nhân quả tự có thiên định. Cáo từ, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Quay người rời đi Trúc Long nhất mạch. Cổ Phong đi tới Kim Ô nhất mạch, cung nghênh kiếm thánh. Kim Ô nhất mạch đám người, cũng là chờ đã lâu. Phong ca, Kim Giật cái thứ nhất chạy tới. Tóc mọc ra, Cổ Phong nhìn thấy Kim Giật đã không phải là đầu trọc, nhưng tóc vẫn còn có chút thưa thớt. Không nhịn được cười một tiếng. Ha ha, nhờ có Phong ca lúc trước hạ thủ lưu tình. Kim Giật cười một tiếng. Một bên, một tên thân mang kim sắc đạo bào lão đầu. Chính là Kim Ô lão tổ. Kim Ô lão tổ nhìn về phía Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cổ Phong, Trúc Thiên lão đầu nhi kia. Vừa mới đem tin tức truyền tới. Chúng ta Kim Ô nhất mạch. Chấm ngoặc kép, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Mang ta đi truyền thừa đoạn tuyệt chỗ A. Cổ Phong nhìn về phía Kim Ô lão tổ. Mở miệng một câu. Tốt. Kim Ô lão tổ gật đầu. Ngay sau đó hướng về Cổ Phong. Hướng về Kim Ô nhất mạch chỗ sâu đi đến. Kim Ô nhất mạch nơi này. Khắp nơi đều sinh trưởng thụ mộc. Cuối cùng, mọi người đi tới một gốc. Nếu như hoàng kim chế tạo thụ mộc trước đó. Thụ mộc này vậy mà quả nhiên là thuần hoàng kim. Chỉ là trên đó quang mang ảm đạm, sinh cơ giống như đã đoạn tuyệt hồi lâu. Hết chương.